Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Thiên môn quan dưới. Giết người như ngoé, xoẹt. Phù binh tại thân kiếm lấp lóe. Một đạo tuyệt dài ước chừng mấy trượng kiếm quang hướng về Khuyển Nhung Vương chém tới. Uống! Khuyển Nhung Vương chợt quát một tiếng. Kia kiếm quang trực tiếp bị đánh tan. Hắn lắc đầu, một bước xông ra, tay phải cự phủ triển khai 7-8 mét. M, chi trường, vừa đi vừa về một cái như gió lốc chuyển động. A, từng tiếng rú thảm vang lên. Một nửa hình tròn bên trong ba tên kiếm khách toàn diệt. Cuối cùng một cái là bị cả người xé rách trở thành hai nửa. Khuyển Nhung Vương lại đi đến bên trong một cái còn chưa hoàn toàn chết đi mặt người trước. Quan sát hắn, sắt dày dẫm đạp tại đầu của hắn bên trên. Bành, huyết thủy văng khắp nơi. Hạ Cực ngồi ở phía xa một chỗ cồn cát về sau. Hắn ngửa đầu nhìn sắc trời một chút. Còn sáng, mà thần vực chỉ có tại vào đêm về sau, mới có thể khiến cho bản thân tăng phúc không ít. Đến lúc đó lại ra tay tự nhiên càng là thỏa đáng. Mưu người vô tâm, hắn nếu là có tình, chính là nên hiện tại xông đi lên, cùng cái kia Khuyển Nhung Vương một quyết thắng thua. Nhưng dạng này tự thân ưu thế liền không có phát huy ra. Mà đến lúc đó, hắn rất có thể một người đối mặt một quân. Bạch Vương, thánh hội những người khác tựa hồ bị Khuyển Nhung những quân đội khác quấn tại địa phương khác. Mà thoát thân không ra, có cho dù nghĩ đến, nhưng bởi vì đường xá xa xôi mà hoàn toàn không cách nào đã tìm đến. Nói một cách khác, giờ phút này, chính mình là một trận chiến này chiến lược mạnh nhất, nếu như tại ban ngày qua đi chặn đường Khuyển Nhung Vương. Cố nhiên lộ ra có rất nhiều ân tình mùi vị, nhưng mà tỷ số thắng vậy giảm bớt một chút. Mình thắng, thì Khuyển Nhung lui, mình bại. Thì 3.000 dặm địa, 89/10 sẽ tao ngộ đồ thành, mưu người vô tâm, cho nên Hạ Cực lặng lẽ chờ đợi lấy, nhìn xem bọn hắn đi chết, nếu như có thể chết đi mười mấy cái, dù là mấy trăm, mấy ngàn người, nhưng là có thể vì mấy chục triệu người còn sống cung cấp ngoài định mức 10% cơ hội. Như vậy đây đối với một cái mưu người tới nói cũng không phải là một lựa chọn. Bởi vì hắn sẽ trực tiếp lựa chọn cái sau. Cho nên, Hạ Cực bất động, hắn tại điều tức vận khí, khiến cho tự thân đắm chìm nhập tốt nhất trạng thái. Lấy ứng phó đây có lẽ là nhân gian gặp mạnh nhất địch nhân. Hắn thần thức bao phủ nơi xa. Phù binh sư nhóm liều mạng tại vẽ lấy phù lục. Mà có một ít phù binh sư nhìn xem mình quen biết kiếm khách tiến lên chịu chết. Đã không thể thừa nhận, mà thống khổ gục xuống bàn khóc lên. Ngụy Lan cũng là sắc mặt trắng bệch, nàng có chút mất hồn mất vía. Nàng một mực tại chất vấn bản thân, nếu như Bạch Khởi gặp được Khuyển Nhung Vương, hắn có hay không đường sống? Có hay không? Tỷ như Bạch sư huynh khinh công tương đối cao. Tỷ như Bạch sư huynh chiến thắng qua Nam Man thần thoại Mạnh Mộc Lộc. Nhưng khi đó, man binh chỉ có 3.000, còn có mấy ngàn côn luân đạo sĩ hiệp trợ. Nhưng Khuyển Nhung Vương thế nhưng là lại 100.000 cự binh. Nàng suy nghĩ thật lâu, phát hiện như luận như thế nào an ủi mình. Bạch sư huynh chỉ cần đụng phải Khuyển Nhung Vương, đều là chết chắc. Nàng trung quy là thống khổ ném bút, nắm chặt đầu tóc. Khuyển Nhung Vương vô địch dáng người đã ánh vào nàng đầu óc. Bạch sư huynh không thắng được, nếu như gặp phải, vậy liền nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết a. Nàng chẳng biết tại sao, buồn từ đó đến, gục xuống bàn khóc lớn lên. Khóc xong, lúc này mới mở ra lá bùa, ngưng thần tĩnh khí, nâng bút bắt đầu vẽ phù binh. Dần dần, bắt đầu có tu sĩ ngự lấy phi kiếm xuất chiến. Chỉ tiếc cái này trung thổ vốn là linh khí mỏng manh. Phi kiếm lực lượng không phát huy được một chút. Với lại coi như phát huy toàn, vậy hoàn toàn không phải Khuyển Nhung Vương đối thủ. Cho nên, vị kia ngồi ở ngoài thành, lấy mèo hí chuột chi tư chờ lấy trong thành người ra đi tìm cái chết ba trượng cự nhân. Chém giết những tu sĩ này, giống như chém giết bay lên con ruồi bình thường. Hắn thậm chí hội thanh những phi kiếm kia bắt trên tay vào thành sắt vụn. Lại bấm tay bắn ra, ngự kiếm phi hành tu sĩ như con ruồi, mà bồi tiếp phù binh nhân gian kiếm khách, bất quá đại con kiến hôi hai ba con. Hắn nhiều hứng thú cảm thụ được, trong thành này sĩ khí càng ngày càng thấp rơi, đám người càng ngày càng tuyệt vọng, lại vẫn còn đang ra sức chống cự lại, bởi vì chính mình cho bọn hắn hy vọng, chỉ cần bình minh không đến, hy vọng này liền sẽ không phá diệt. Thú vị, loại này dãy dụa thật là khiến người đánh đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Ha ha ha, Khuyển Nhung Vương cười ha ha. Hoàng Phi Hùng một bên làm cho người đi lặng lẽ an bài đến tiếp sau thành trì rút lui. Một bên tọa trấn trung quân, hắn biết mình cái này nhất phương đã thua, nhưng hắn vẫn là trầm ổn vô cùng hỏi lấy. Còn có cái nào vị đại hiệp có thể kết xuất kiếm trận đánh lui cái kia Khuyển Nhung Vương? Lưu Danh Thiên Cổ, đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Sau đó nơi xa có ba người ra khỏi hàng, nửa quỳ lại đất nói: ta Thiên Địa Nhân Tam Đao Vương xin chiến. Hoàng Phi Hùng nghiên cứu qua phong vân bảng, cái này Thiên Địa Nhân Tam Đao Vương phía trước trên bảng là có chút bài danh. Chỉ bất quá theo phong vân lâu các chủ thay đổi vì Kim Linh Chi, ba người này chính là xóa tên. Dù vậy, cũng là giang hồ già lão. Thế là hắn cất giọng nói: tốt, ban thưởng phù binh. Bắc Thần Đạo Tông phù binh sư nhóm dâng lên ba tấm phù binh. Trong đó một đạo vẫn là Ngụy Lan chỗ hòa, sắc hiện lên kim vàng, bưng không là phàm phẩm. Cái kia Thiên Đao Vương ôm đồm qua kim sắc phù lục. Còn lại Địa Đao Vương, Nhân Đao Vương tiếp qua mặt khác hai tấm. Ba người đối mặt một cười: hôm nay chính là ta ba người thành danh thời điểm. Sau đó ba người đồng thời nó thân, sải bước hướng quan môn bên ngoài mà đi. Hoàng Phi Hùng cất giọng nói: nổi trống, trợ uy. Bành bành bành, bành bành bành bành, tiếng trống vang vọng thiên khung, nhưng vang lên không đến mấy hơi liền ngừng. Không bao lâu, nơi xa một tên binh lính chạy tới, báo: tướng quân, Thiên Địa Nhân Tam Đao Vương bị Khuyển Nhung Vương hai chiêu oanh sát. Hoàng Phi Hùng thần sắc bình tĩnh, một bộ quả là thế bộ dáng, thậm chí hắn mặt mày bên trong còn cất chút nghi hoặc. Vì sao là hai chiêu? Không phải hẳn là một chiêu liền dây sao? Tựa hồ là phát hiện tướng quân nghi hoặc, binh sĩ kia nói: Thiên Đao Vương dũng mãnh vô cùng, đao thứ nhất kim quang trùng thiên, sát khí vô biên, ngăn lại Khuyển Nhung Vương một kích, thậm chí kém chút liền muốn chém giết hắn. Chỉ tiếc Khuyển Nhung Vương tốc độ phản ứng quá nhanh. Hoàng Phi Hùng, lừa gạt quỷ a. Loại lời này liền lừa gạt một chút quỷ a. Thiên Đao Vương sở dĩ có thể khiêng hai chiêu, đại khái là bởi vì là thứ nhất chiêu Khuyển Nhung Vương không có chú ý, mà hắn sử dụng phù binh tương đối lợi hại, này lên kia xuống mới khiến cho hắn chống đến chiêu thứ hai mới chết. Nhưng cái này cũng chỉ có thể hắn trong lòng nghĩ nghĩ. Hoàng Phi Hùng cất giọng nói: tốt, ta Đại Chu binh sĩ uy vũ, còn có ai nguyện xuất chiến? Nếu là có thể đem cái này Khuyển Nhung Vương đánh lui trăm mét, chính là ta Đại Chu công thần. Ta Hoàng Phi Hùng nhất định nhớ hắn đại công, mời tấu thánh thượng, nếu là có thể đánh lui hắn 300 mét, ta Hoàng Phi Hùng nhất định mời thánh thượng phong hầu bái tướng. Đám người trầm mặc xuống, nhao nhao cúi đầu xuống, tránh cho cùng hoàng tướng quân tiến hành ánh mắt đụng vào, để phòng điểm danh. Nhưng nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng ong ong tráng kiện thanh âm: tướng quân, chuyện này là thật. Hoàng Phi Hùng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là một cái 2 mét, M, tráng hán, tráng hán này mặc lấy trọng giáp, uy phong lẫm liệt, nguyên lai là trong quân một vị phó tướng. Bộ này đem họ Phan, ngày bình thường có chút dũng mãnh. Hoàng Phi Hùng hỏi, thiên chân vạn xác, cái kia phó tướng nói, mạt tướng xin chiến, chỉ là cần để mạt tướng tự hành lựa chọn binh khí. Không ngăn được, Hoàng Phi Hùng, chuẩn, một lát sau, cái này Phan phó tướng khiêng một cái dài đến 3 mét. M, quân dụng công thành liên xạ nỏ ra khỏi thành, cái này liên xạ nỏ nỏ trên ngọn còn cố ý bị hắn bôi lên độc dược. Cộng thêm Bắc Thần Đạo Tông mới mẻ phù binh một chương. Hiển nhiên, vị này Phan phó tướng hiển nhiên là cái cực kỳ có ý tưởng người. Hắn quyết định đứng tại ngoài 500 thước tiến hành an toàn chuyển vận. Hoàng Phi Hùng cất giọng nói, nổi trống, vì ta đại chu tướng quân trợ uy. Bành bành bành, tiếng trống trùng thiên, nhiều lần, báo, Phan phó tướng bị Khuyển Nhung Vương một búa, liền người mang nỏ chém thành hai khúc. Hoàng Phi Hùng che che mặt, hỏi, cái kia Man Di có hay không lui ra phía sau mấy bước? Một bước chưa lui, chung quanh đều là xôn xao. Cái kia truyền tin binh chính là lại lui xuống. Đám người đều trầm mặc xuống. Hoàng Phi Hùng nhìn khắp bốn phía. Hỏi, ta đại chu chẳng lẽ liền không một người có thể buộc hắn lui lại dù là một bước? Ngụy Lan vừa lúc vẽ xong một chương kim sắc phù binh. Tiến lên đưa tới, nhìn thấy tình hình như thế. Chính là nói khẽ. Nếu là Bạch Sư Huynh tại, Khuyển Nhung Vương nhất định bị đánh lui. Hoàng Phi Hùng biết nàng đang giận, cũng biết cái kia Bạch Khởi 8-9 phần 10 sợ là đã chết. Thế là cũng không nói cái gì, nhưng Hoàng Phi Hùng bên cạnh thân một tên phó tướng lại là nói. Ngụy cô nương không được dèm pha chúng ta. Bạch Khởi tuy có kiếm đế tên, nhưng hắn có thể ngăn cản 10 vạn đại quân một lần công kích. Chớ nói 100 ngàn, sợ là vạn người ngưng tụ quân hồn cự nhân, hắn vậy tuyệt đối không thể ngăn trở. Thế nhưng là Khuyển Nhung Vương có thể ngăn cản, Bạch Khởi như tại, vậy bất quá lại uổng đưa một lần tính mạng mà thôi. Hắn cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Ngụy Lan, hắn cùng các ngươi liền là khác biệt. Cái kia phó tướng lắc đầu, hiển nhiên không muốn lại làm miệng lưỡi chi biện. Chỉ là thản nhiên nói, chúng ta mọi người đều biết, lực lượng một người không thể quân địch, cái kia Khuyển Nhung Vương đã không phải người, mà là sát kiếp hóa thân, cho nên hắn mới có thể ngăn cản một kích. Hoàng Phi Hùng tằng hắng một cái, đủ, cái kia phó tướng mới dừng lại nói chuyện. Hoàng Phi Hùng nói, Ngụy cô nương, ngươi đi xuống trước đi, từ hiện tại đến bình minh. Thời gian còn rất dài, chúng ta cho dù dùng xa luân chiến tiêu hao hắn thể lực, vậy nhất định có thể chiến thắng. Khuyển Nhung Vương sớm đã không phải lực lượng một người có thể địch nổi. Nếu là Bạch Khởi tại, quả thật có thể đánh nữa mấy chiêu, nhưng chỉ cần không cách nào bức lui Khuyển Nhung Vương, đều không có ý nghĩa. Ngụy Lan cắn môi đi xuống, nâng lên xa luân chiến tiêu hao thể lực. Hoàng Phi Hùng bỗng nhiên có mới mạch suy nghĩ, hắn trực tiếp mở ra thiên môn quan kho binh khí, đan dược phòng, thậm chí hạ thấp yêu cầu. Phàm là đi đối chiến Khuyển Nhung Vương người, đều có thể tại kho binh khí bên trong tùy ý lấy binh khí sử dụng. Tại đan dược phòng đi tăng nguyên hồi phục tính đan dược. Thậm chí không cầu bức lui, chỉ cần dám lên, dám liều bên trên một chiêu. Chính là ghi công, các cường giả từng cái đi lên, lại từng cái chết đi, căn bản không có có thể đi một chiêu, cũng không có có thể trốn về đến. Càng đáng sợ là, cái kia Khuyển Nhung Vương đúng là nửa điểm mỏi mệt đều không có. Chỉ là theo bóng đêm càng phát ra thâm trầm, hắn bắt đầu lộ ra cười, giống như có lẽ đã say mê tại bình minh đã đến sau điên cuồng sát lục bên trong. Đông Nguyệt treo cao, Bắc Địa hoang vu, huyết sát thành sương mù, mà thiên môn rách nát trên tường thành chậu than trong gió rét thê lương địa giấy giụa lấy. Ngồi ở trong ánh trăng khuyển nhung vương, chung quanh chết mấy trăm người, sau lưng ba dặm là bầy trận 100.000 cự binh, còn có một số trung thổ phản đồ. Hoàng Phi Hùng đã bắt đầu an bài tử sĩ đội tiến lên trùng sát. Cầm ám khí, đi lên phát xạ một đợt, như thế tới tới lui lui, tóm lại có thể tiêu hao hắn khí lực. Sau đó, luôn có người có thể bức lui hắn a. Chỉ là, đêm tối đến, bình minh còn xa sao? Vừa đến bình minh, chính là mình bọn người tử vong thời điểm, mà đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới binh sĩ một tiếng kéo dài âm điệu báo. Hoàng Phi Hùng đã lười dơ lên đầu, đơn giản lại là một cái chết mất danh tự mà thôi. Cái kia truyền tin binh nửa quỳ trên mặt đất, cất giọng nói: "Hoàng tướng quân, quan ngoại có một tên kiếm khách. Hắn cùng Khuyển Nhung Vương qua một chiêu." Hoàng Phi Hùng nói: "Tráng quá thay, tráng quá thay. Ta Đại Chu dũng sĩ nhiều không kể xiết." "Ân, đi xuống đi." Cái kia truyền tin binh ngẩn người, vội vàng lại nói: "Hoàng tướng quân, không phải, cái kia kiếm khách không có chết. Hắn cùng Khuyển Nhung Vương liều mạng một chiêu về sau, hai người liền đều rất giống hóa thành pho tượng, đối mắt nhìn nhau lấy. Khuyển Nhung Vương vốn là ngồi, hiện tại đứng lên, ai đều không xuất thủ. Thật kỳ quái a, Hoàng Phi Hùng, ngoạn tào, không chết, cái này sao có thể?" Hắn đối với mình trận doanh vô luận kiếm khách, tướng quân, mãnh sĩ, vô luận mang theo cái dạng gì binh khí ám khí, đi lên liền bị miếu sát đã hoàn toàn quen thuộc. Lúc này, hắn nhịn không được bật thốt lên hỏi: "Bọn hắn vì sao a yên tĩnh? Là quen biết sao?" Nói xong, Hoàng Phi Hùng mới phát giác mình lỡ lời. Đúng lúc này, cái thứ hai truyền tin binh lại từ chạy xa gần, xa xa hô hào, báo: "Tướng quân, kiếm khách kia cùng Khuyển Nhung còn đang đối đầu." Hoàng Phi Hùng là triệt để bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, hắn đứng lên nói: "Đi, đi xem một chút." Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.